Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1637, chương 1637, không sẽ là người nhà của hắn không đồng ý chứ? Ta minh bạch, ta minh bạch, ta cũng không nghĩ tới Đông Húc không thanh không lên tiếng dĩ nhiên cho chính mại an bài như thế. Tốt, sớm biết như vậy, ta nên sớm nói với hắn một tiếng. Để hắn tùy tiện cho sắp xếp một bệnh viện công tác là được rồi. Bây giờ ân tình này là nợ lớn. Chính mại cha mẹ hỏi ta, lớn như vậy ân tình nên đưa những thứ gì ngỏ ý cảm ơn thích hợp. Còn có Hà giáo sư bên kia, ân tình để Đông Húc thiếu, chúng ta tổng cũng phải bày tỏ một chút, cũng không thể làm mất đi mặt mũi của hắn, cho là hắn giới thiệu người không hiểu quy củ. Bất quá phương diện này, chúng ta cũng không hiểu, vì lẽ đó ta lúc này mới gọi điện thoại hỏi một chút ngươi nhìn. Hùng Thu Phương nói, Đông Húc bên này không có quan hệ, đều là người mình, hơn nữa hắn cũng chẳng thiếu gì. Đúng là Hà giáo sư bên kia, ta liền không hiểu, như vậy, đợi lát nữa ta hỏi một chút Đông Húc, nhìn phải làm sao thích hợp. Dù sao nhân gia là y học Trung Quốc đại sư, vẫn là rất ý tứ. Chúng ta nhỏ dân chúng sao có thể hiểu a? Hùng Thu Mai gặp muội muội nói như vậy, trên mặt càng phát hữu dung quang. Suy nghĩ một chút nói, "Tỷ, ngươi có như thế một vị con gái tốt cùng con rể tốt, đâu còn là cái gì nhỏ dân chúng a? Ta chữ Nhật nho nhã mới là đây." Hùng Thu Phương nói, làm sao, chế nhạo chị ngươi đúng hay không? Hùng Thu Mai cười nói, tỷ, ta hiện tại nào dám chế nhạo ngươi a? Ngươi ngẫm lại xem, liền y học Trung Quốc đại sư đều phải bán ngươi con rể mặt mũi đây. Hùng Thu Phương vội vã nói, được rồi, bớt nịnh hót, ta hỏi một chút Đông Húc lại gọi điện thoại cho ngươi. Còn có nhớ kỹ, đừng cho ta lại tới nơi gạt sự tình a. Mặt mũi vật này mặc dù hữu dụng, nhưng dùng có thêm cũng không có cái gì mặt mũi. Đông Húc không tiện cự tuyệt ngươi, ta cái này làm tỉ tỉ có thể sẽ không cùng ngươi khách khí. Hùng Thu Mai nói, tỉ, ta biết, sau đó nhiều lắm cũng là nhà ta tiểu tử thật có chuyện lại tìm Đông Húc hỗ trợ. Chuyện của người khác tuyệt không kéo. Đúng rồi. Ngươi ngầm hay là hỏi một chút Lệ Lệ đi, mặc dù nói là ngươi con rể, nhưng hắn giúp lớn như vậy một chuyện, có phải là vẫn phải là bày tỏ một chút, bằng không hắn còn tưởng rằng ta cái này làm gì cậy ra lên mặt. Không có chút nào hiểu quy củ đây. Hùng Thu Phương nói, được, ta biết rồi, phòng trừng Lệ Lệ lập tức phải đến nhà, ta hỏi riêng hỏi nàng nhìn. Hùng Thu Mai nói, vậy thì tốt, vậy cúp trước, ta chờ ngươi điện thoại ha. Hùng Thu Phương nói cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Hùng Thu Phương đem tỉ tỉ nàng ý tứ cùng trượng phu còn có Phùng Chính Mại người một nhà truyền. Thuật một phen, tự nhiên cũng không thể thiếu bàn giao bọn họ không muốn ôm đồm sự tình. Yên tâm đi đại tàu. Lần này ân tình nợ lớn như vậy, chúng ta nào còn dám lại cho ngươi tỷ tương lai con rể mời chào phiền phức a? Phùng Chính Mại cha mẹ vội vã nói, các ngươi minh bạch là được, cái khác cũng không có chuyện gì, sẽ chờ tỷ của ta điện thoại, Chính Mại cũng có thể bắt đầu thu thập chuẩn bị một chút, chuẩn bị đi trên tỉnh thành lớp. Hùng Thu Phương gật đầu nói, tưởng Lệ Lệ nhà. Hùng Thu Mai vừa mới cúp điện thoại, liền nghe được dưới lầu tiếng mở cửa, liền ngay cả bận bịu đi tới cầu thang khẩu vừa nhìn. Thấy là con gái đã trở về, liền vội vàng cười đi xuống lầu nghênh tiếp nàng. Mẹ, Húc ca đây, tưởng Lệ Lệ hỏi, ở lầu trên cùng cha ngươi tán gẫu đây. Ngươi này thối nha đầu, đều chuẩn bị cùng Đông Húc kết hôn rồi. Cũng không sớm cùng ba mẹ ngươi xuyên thấu qua cái khí. Hùng Thu Mai nói gõ xuống tưởng Lệ Lệ đầu. A, Húc ca nói với các ngươi. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy không khỏi kinh ngạc nói. cụ thể còn không có đàm luận, nói chờ ngươi trở lại hãng nói. Nhưng nghe ý của hắn, kết hôn là nhất định phải kết. Hùng Thu Mai vui vẻ nói, ân, bất quá ngươi cũng biết Húc ca không là người bình thường. Vì lẽ đó chuyện kết hôn sẽ có chút phức tạp. Vì lẽ đó ta suy nghĩ chờ qua một thời gian ngắn lại nói với các ngươi. Tưởng Lệ Lệ gật đầu nói, thì ra là vậy, không sẽ là người nhà của hắn không đồng ý chứ. Hùng Thu Mai trong lòng một cái hồi hộp, hỏi, mẹ, ngươi nghĩ đi nơi nào? Ta cùng ba mẹ hắn đều đã gặp mặt, cũng gọi quá ba mẹ. Tưởng Lệ Lệ nói, chỉ là nói xong lời cuối cùng một câu thời gian, coi như mặt đối với chính mình tự mình mẫu thân. Mặt cười cũng không kìm lòng được đỏ lên. A, người này nha đầu, chuyện tốt như vậy, cũng không cùng ba mẹ nói một tiếng. Thực sự là nuôi không ngươi. Hùng Thu Mai nghe vậy lại là kinh hỉ cao hứng, lại là tức giận nói. Hì hì, mẹ, đây không phải là tình huống tương đối đặc thù mà. Ta đang suy nghĩ cái gì thời điểm cùng Húc ca thương lượng xong, lại chuyên môn tìm cái thời gian cùng ngươi cùng ba đàm luận chuyện này. Tưởng Lệ Lệ cười hì hì, địa kéo lại Hùng Thu Mai cánh tay, nói, được rồi, ta biết rồi, gặp con gái nói như vậy. Hùng Thu Mai đổi giận thành vui, ngón tay đầu điểm xuống gáy của nàng, sau đó nói, đúng rồi, ngươi đừng vội đi tới, có chuyện ta phải ngầm hỏi trước hạ ý của ngươi. Chuyện gì? Tưởng Lệ Lệ không khỏi hiếu kỳ nói. Hùng Thu Mai đem Cát Đông Húc hỗ trợ Phùng Chính Mại sự tình đại thể nói một chút, sau đó nói, ngươi gì bên kia có ý tứ là Đông Húc giúp lớn như vậy một chuyện, có phải là nên đưa những thứ gì bày tỏ một chút? Còn có Hà giáo sư bên kia, đưa cái gì thích hợp? Hà giáo sư bên kia cũng vẫn tốt, trực tiếp hỏi Đông Húc là được rồi. Nhưng người gì bên kia muốn đối với Đông Húc bày tỏ một chút, ta lại nào có ý trực tiếp hỏi hắn a? Người kêu ta trước tiên không nên lên đi, liền hỏi chuyện này. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy không khỏi một mặt quái gì. Đúng đấy, có vấn đề gì không? Hùng Thu Mai không rõ nói. Xì xì, Tưởng Lệ Lệ nhìn mẫu thân một mặt không hiểu vẻ mặt, rốt cục không nhịn được nở nụ cười lên tiếng, một bên đẩy mẹ nàng đi lên, vừa nói, được rồi mẹ, ngươi cho rằng Húc ca là ai a? Làm ít chuyện còn cần đưa ít đồ. Hơn nữa, hắn có thể thiếu cái gì? Ân, lúc trước ta suy nghĩ một chút cũng phải như vậy. Ngươi gì không biết Đông Húc khả năng của ta nhưng là biết đến. Hắn đưa cho ta cái vòng tay này đều đáng giá mấy trăm vạn đây, lại nơi nào để ý một điểm nhỏ quà tặng. Nếu ngươi cũng nói như vậy, vậy hãy cùng ngươi gì nói không muốn rằng co. Nhưng Hà giáo sư bên đó đây? Hùng Thu Mai gật gật đầu, một bên đi lên, một bên hỏi, Hà giáo sư bên kia cũng không cần làm phiền. Tưởng Lệ Lệ nói, nàng trên nguyên tắc vẫn là biết Cát Đông Húc cùng Hà Đoan Thụy bọn họ quan hệ. Này thụ nghiệp ân sư gọi học sinh là một ít chuyện, còn chưa phải là thiên kinh địa nghĩa, lại nơi nào còn cần chuyên môn tặng quà nói cảm ơn. Cái này không được đâu, Đông Húc là người một nhà, hắn cũng không thiếu tiền cái gì, nói không tiễn cũng sẽ không tiễn. Hà giáo sư dù sao cũng là người ngoài, hơn nữa cũng là bán Đông Húc mặt mũi mới tiếp thu Phùng Chính Mại, tổng cũng phải bày tỏ một chút đi. Hùng Thu Mai nói, thật không cần, này lại không là đại sự tình gì, nơi nào cần có ý tứ như vậy. Tưởng Lệ Lệ nói, đang khi nói chuyện, hai người đã đến cầu thang khẩu, các ngươi hai mẹ con ở dưới lầu nói cái gì đó, xí xô xí xào. Hơn nửa ngày rồi mới lên đến, Tưởng Nhất Đống gặp vợ và con gái đứng ở cửa, cười hỏi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.